Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và ở trong cái video tập 303, Nguyễn đã kể 4 cái mẫu chuyện của chú Cường ha, là một cái người lính ngày xưa đã từng chinh chiến, là một người từng có kinh nghiệm rất là sành sỏi, có thể nói là kỳ cựu luôn á. Trong lúc mà Việt Nam mình đưa quân qua hỗ trợ Campuchia trong cái thời kỳ bom bót các bạn. Và chính vì cái đặc thù của cái nghề của chú như vậy đó, với cái nhiệm vụ của chú như vậy đó, cho nên là chú đã từng trải qua những cái đêm ngủ ở trong rừng nè, những cái khe suối và thậm chí là ngủ bên cạnh những cái nhà mồ của những cái người dân tộc thiểu số bên đó nữa. Cho nên không thể tránh khỏi chú gặp rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh luôn. Và được cái sự cho phép của chú nên là Nguyễn mới có cơ hội kể lại những cái câu chuyện tâm linh vừa kỳ bí mà nó vừa rùng rợn như vậy. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào khác có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả những cái thông tin á, Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. À, và các bạn không cần phải nghe lại tập trước đâu, tại vì cũng là chuyện của chú Cường, nhưng mà nó là những cái câu chuyện nó riêng rẽ nhau á. Và nếu như mà trong cái quá trình kể nó có liên quan gì thì bản thân Nguyễn Nguyễn sẽ là người tóm tắt để cho các bạn đỡ mất thời gian ha. Và nếu bạn nào muốn nghe chi tiết thì có thể quay lại, còn không thì thôi. Và cái sự vụ đầu tiên hôm nay là Nguyễn kể lại của chú Cường đó, nó liên quan tới một cái ngôi nhà các bạn, mà ngôi nhà này phải nói là dữ cực kỳ luôn. Chuyện nó bắt đầu vào một cái thời điểm dịch, chắc là năm 2021 đó. Do là chú làm lính mà các bạn, nên là được về nhà nghỉ luân phiên tới cả tháng trời. Và bỗng tới một cái ngày, một cái người chị gái kết nghĩa của chú ở ngay chỗ một cái vùng gọi là BT ha, có điện thoại cho chú và nói đó là: ủa Cường, cậu đang ở nhà hả? Các cậu vẫn được đi lại thì rảnh á, cậu chạy lên đây qua nhà chị Nam xem cái căn nhà này, rồi chờ một cái người là cậu Thái đó. Cậu Thái này là một cái người dạng như cũng hiểu biết về tâm linh ha. Chờ cậu Thái về xem mấy căn nhà này coi là nó như thế nào. Chứ bây giờ gia đình là ở không có được rồi. Nghe người chị kết nghĩa của mình nói như vậy thì chú mới sực nhớ ra câu chuyện về căn nhà của một người tên là cô Nam ha. Cái cô Nam này là bạn của cái người chị kết nghĩa của chú Cường các bạn. Và do rảnh á cho nên là chú thu xếp đi luôn. Và đang mùa dịch, đường xá phong tỏa nó vắng ngắt à, nên là chỉ đạp chừng một tiếng đồng hồ là chú có mặt tại cái vùng gọi là vùng BT, chú viết tắt tại vì chú không có muốn công khai rõ ràng ra ha. Và thời gian trước ha, chú Cường thường nghe cái người chị của chú và người bạn của người chị tên là cái cô Nam á kể về cái căn nhà của cô Nam này nè, nhưng mà do bận bịu nên là chưa có thể nào mà ghé qua đó được. Căn nhà nó là một cái trệt có 3 lầu ở trên, nằm tọa lạc tại một cái khu dân cư khá là thưa thớt người. Và nơi này ngày xưa các bạn là nhà công vụ của cơ quan, sau là hóa giá cho cán bộ công nhân viên cơ quan làm cái nơi sinh sống lâu dài đó. Và tổng cái diện tích mảnh đất đó chừng khoảng tầm 600 đến 700 mét vuông, có chỗ xây nhà ở rồi và có chỗ thì vẫn còn bỏ hoang. Hai vợ chồng của cô Nam đó, gọi là chú Nam với lại cô Nam đi ha, không có chỉ tiêu cho nên là phải mua lại nhà của một cái người đồng nghiệp. Và cái người đồng nghiệp đã bán lại căn nhà đó, và sau khi về hưu thì cái chủ cũ đầu tiên của căn nhà kia đã trở về quê gốc sinh sống rồi. Và diễn tả về cái miếng đất này ha, ở ngoài mảnh đất nơi những cái căn nhà khác thì không có cây cối gì to hết, nhưng mà ở phía trong cái sân chung á, đi qua cái cửa nhà của cô Nam này nè, thì nó có một cái cây nhãn khá là to. Và cái gốc cây nhãn các bạn, nó nhìn cổ quái lắm, và nó thuộc về cái phần đất chung của cả khu, nên là không có ai dám chặt hạ mà cứ để như vậy thôi. Và khi mà cô Nam với lại chú Nam mua căn nhà đó thì nó vẫn là cái nhà công vụ cấp 4 mà các bạn. Và mãi về sau này á, khi mà cô Nam cô phá bỏ và xây mới lên trên cái phần đất của mình một cái căn nhà như Nguyễn vừa mới diễn tả xong, là một trệt với lại 3 cái lầu lên trên. Và chú Cường chú nói là đứng từ tầng 2 của nhà cô Nam này nè, nhìn phía tay trái nó là một cái sân rất là rộng luôn, hướng ra cái đường. Và còn ở phía bên phải, nhìn thấy rõ ràng là cái tán của cây nhãn rất là rộng lớn và tùm. Và nhìn từ bên ngoài vào trong căn nhà này thì nó cũng không có vẻ gì là âm u nặng nề. Cái hướng và cái dáng cũng tạm ổn ha. Chỉ có một điều hơi lỗi một xíu về phong thủy, là phía sau lưng của căn nhà đó nó có một cái đường mương thoát nước. Hồi xưa giờ các bạn, nước nó vẫn chảy qua khu vực đó, và sau thì nhà cửa mọc lên, người ta lấn dần, và cuối cùng là họ lấp luôn cái mương đi. Cái đoạn mương nhỏ ngày xưa chạy ngang qua miếng đất nhà của cô chú Nam này nè, được lấp lại để làm một cái sân khá là đẹp và có trồng hoa ở trên đó nữa. Và nói sâu hơn về gia đình của cô với lại chú Nam ha. Cô chú thì có hai người con, một người gái và một người trai. Cái chị lớn đó, sinh năm 1985, đã có gia đình từ rất là lâu rồi. Còn cái người con trai, anh này thì mới lập gia đình được khoảng hơn 2-3 năm đổ lại gần đây thôi. Và hai người con của cô chú á, đều làm cơ quan. Và cái người con dâu á, thì là giáo viên tiểu học ha. Và bản thân của chú Cường các bạn, chú biết cái câu chuyện về miếng đất đó từ khá là lâu rồi, kể từ khi nó còn là cái nhà công vụ của cơ quan. Nhưng mà chú không rõ cái là cô Nam với lại chú Nam nè đã mua lại miếng đất này và xây lên từ lúc nào. Và theo lời chú kể lại đó, cái căn nhà này chủ đầu tiên của một cái người tên là chú Trinh. Chú Trinh thì quê ở Thái Bình, đã có gia đình ở quê rồi. Tầm khoảng tháng 2 tháng đó, thì chú mới về quê thăm vợ một lần. Và mặc dù là lấy nhau khá là lâu, nhưng mà cô chú Trinh kia vẫn chưa có con có cái gì hết. Và rồi bất chợt một cái lần nọ, khi mà cô Trinh nè các bạn, từ Thái Bình lên đây đột xuất để mà thăm chồng. Không biết á, là hai cô chú có cãi vã cái gì, nhưng mà chú có nghe kể lại từ những cái người làm đồng nghiệp ở trong cái cơ quan lúc đó đó, là khi mà cái cô Trinh này lên thăm chồng của mình, không biết là ghen tuông kiểu gì các bạn, không biết là phẫn uất và tức giận như thế nào, mà cái cô Trinh đó treo cổ tự vẫn chết ngay trong căn nhà của chồng mình. Và cũng đúng căn nhà này về sau nha là vợ chồng của cô chú Nam đã mua phá đi và xây lại thành căn nhà 4 tầng. Và nghe nói là sau khi mà cô Trinh đó cổ treo cổ tự vẫn ha, thời gian sau những cái người công nhân viên chức khác lần lượt xin chuyển ra ngoài để mà ở, không có ở trong khu công vụ nữa, bởi vì cái hồn ma cô Trinh á phá quá trời phá luôn. Ngày xưa nha các bạn, căn nhà của cô chú Trinh á thì nằm ở gần cuối dãy. Đi ngang qua khoảng sân và cây nhãn thì nó có một cái cổng phụ để mà vào cơ quan đó. Các người công nhân viên là thường xuyên đi qua bằng cái đường đó, thay vì đi vòng phía ngoài để cho nó nhanh á. Nhưng mà từ khi câu chuyện treo cổ xảy ra thì họ không có dám đi ngang qua cái khu vực đó nữa các bạn. Và chú Cường cũng nghe những cái người anh chị của mình từng ở đó vào khoảng những cái năm 1990 á, có kể lại là khi mà đi làm ban ngày, có hôm vào buổi trưa luôn nha, thì họ nghe cái tiếng bát, đĩa, nồi, niêu, son, chảo cứ loãng xà loãng xoảng ở trong nhà của chú Trinh. Từ ở trong nhà nó vọng ra ngoài, mặc dù lúc đó là chú Trinh không hề có ở nhà, cửa nó vẫn bị khóa trái. Và thậm chí có cả những cái tiếng khóc và cái tiếng chửi rủa kinh khủng lắm, thỉnh thoảng từ đâu đó vọng về trong đêm. Và có một cái điều lạ nha các bạn, những cái chị nữ, những cái cô công nhân nữ đó, khi mình đi làm ca trễ về ngang qua khoảng sân thường bị trượt té ngã. Và điển hình có một cái cô tên là cô Minh. Cô này cũng là công nhân viên thôi, cổ đi ngang qua chỗ đó thì cổ cũng bị té ngã. Và theo như cổ diễn tả lại đó, giống như là cổ bị ai túm tóc mà giật ngược ra phía sau luôn. Và thường cái cú té như vậy các bạn, nghĩ đâu nó cũng nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà trời đất ơi, cái cô Minh này nè, cổ bị gãy cả hai cái tay. Và sau khi mà lân la hỏi thăm các bạn, chú Cường được biết tin là cái cô Minh này nghe nói là rất là quý cái chú Trinh kia và thỉnh thoảng hay bê đồ ăn sang để mà biếu mà tặng này kia đó. Tại vì cái thời bao cấp mà hay giúp đỡ nhau khó khăn mà các bạn. Và cũng vì cái chuyện đó mà cái cô Trinh, vợ của chú Trinh từ Thái Bình, không biết nghe ai nói mà phong phanh vậy đó, từ quê lên để mà làm cho sáng tỏ cái câu chuyện ghen tuông như vậy. Và cái tính của cô Trinh này lúc còn sống á, những cái người làm công nhân viên cán bộ đó kể lại khá là dữ dằn luôn nha, ghen tuông có thể nói là cực kỳ là khủng khiếp. Và rồi cô Minh cũng là cái người đầu tiên chuyển đi qua cái cơ quan khác, không có dám ở lại cái chỗ này nữa các bạn. Vì sau cái tai nạn gãy tay á, các bạn biết không, là cô này cổ còn bị một cái vụ nữa, suýt là cổ chết rồi. Đó là vào một cái buổi chiều, khi mà cái xe Ifa đó các bạn, dạng như hình xe ben hay sao đó, nó đổ cái ben hàng xuống sân, thì cái bửng ben mà các bạn nó lật ngược từ trên xuống nó chưa có đóng á, thì cái cô Minh này nè, cổ đang bốc hàng gần đó, không hiểu tại sao nha, cổ choáng váng luôn, cổ quay cuồng mà đầu óc cổ mơ màng hết trơn các bạn. Cổ mới dùng hai cái tay của cổ á, bám vào cái cổ giống như là kiểu cố tháo một cái gì đó ra khỏi cổ của mình. Và từ từ á, Cổ lao dần về phía cái đuôi của cái ben xe. Cổ kê cổ vào cái thành xe tới 2 lần. Nhưng mà may mắn sao á các bạn, cổ đạp chân cổ vùng bật ra. Và cái ben xe á, nó là một cái tấm thép dày từ trên xuống. Nếu như mà không nhanh á, chắc chắn khi mà cái tấm thép nó rơi xuống như vậy nè, tức là cái cô cổ kê cổ ngay chỗ này nè, đây nè, nếu mà cổ không nhanh á, cái tấm thép mà nó bật xuống á, thì có lẽ là cô mình nè, cổ đứt đầu, cổ chết rồi. Bản thân chú Cường thì không có biết vợ chồng của chú Trinh với lại cô Trinh đâu, cũng như là cái cô Minh đó. Nhưng mà nghe những cái người lớn tuổi hơn chú kể lại đó, thì cái cô Minh này nè, chỉ là quý mến cái chú Trinh thôi, chứ giữa họ thì chưa thấy có cái biểu hiện gì về cái tình cảm mà đi quá giới hạn hết trơn. Nhưng mà cái cô vợ của chú Trinh thì vẫn ghen tuông. Và cái lần sau khi mà lên thăm á, cô đã treo cổ cô chết. Mà cái lý do như vậy nè các bạn, chỉ là vì chú Trinh bận việc có về muộn chút xíu thôi. Và cái khung cảnh lúc chết nghe diễn tả lại thấy ghê lắm. Cô Trinh này ở nhà nha, mặc một cái bộ quần áo dài trắng và đeo cái khăn trắng giống như khăn tang vậy các bạn, đeo lên đầu. Và cuối cùng là cô treo cổ, cô kết thúc cái sinh mạng của mình chỉ vì ghen tuông. Sau cái sự vụ đó, khu nhà của những cái người cán bộ công nhân viên này vắng hẳn một thời gian khá là dài. Vì không có ai mà kiểu dám ở trên các bạn, những cái câu chuyện kỳ lạ, quái đản, tâm linh, rùng rợn, huyền bí cứ, nó cứ diễn ra như vậy đó. Và không có riêng gì những cái anh chị em công nhân, những cái cô chú công nhân ở trong đó đâu, mà cả những cái người dân xung quanh họ cũng kể lại nha. Có vài lần, họ thấy chú Trinh này đạp xe đi làm về, và ở đằng sau xe của chú Trinh đó các bạn, có một cái người đàn bà mặc áo dài trắng bay phấp phới. Và thường á, cô ta hay ngửa cổ người và hay trợn mắt nhìn những cái ai vô tình thấy cô ta ngồi sau xe của chú Trinh. Và có một cái giai thoại nữa ha. Các bạn biết vào cái thời bao cấp mà khó khăn lắm, không phải ai cũng có xe đạp để đi đâu. Và chú Trinh này có cái xe đạp đi làm, nhưng mà hễ ai là đàn bà con gái nha, mượn xe đạp của chú đi công việc đâu đó là y như rằng bị tai nạn. Nhẹ đó thì lao xuống ruộng nước, bụi cây, bờ tường. Nặng hơn là bị xe tải quệt phải nằm bệnh viện và tơ tướp mình mẩy luôn. Và có một cái người nhân chứng cũng kể lại nữa. Chú này tên là chú Kim, là cái người sau cùng ở trong căn nhà tập thể. Và nhà chú Kim này là sát vách nhà của chú Trinh luôn nha. Theo chú Kim chú kể đó, sau khi mà cô Trinh kia cổ chết như vậy thì nhiều cái sự kiện lạ lùng diễn ra rồi. Tuy nhiên là cũng vì cái kinh tế này kia thì cũng đâu có phải nói chuyển là chuyển được đâu, cắn răng thôi. Với lại thời điểm đó là vợ của chú Kim á, là cô Kim ha, cổ vừa mới sinh con. Thì cái đứa cháu nhỏ các bạn là suốt 2-3 tháng trời gần như là không ngủ đêm mà chỉ khóc thôi. Cứ khóc ngằn ngặt. Và có lần các bạn, đứa trẻ đó khóc mà tím tái và phải đưa vào trong bệnh viện để cấp cứu. Và rồi hàng đêm có những cái tiếng động á, giống như là ai đó vỗ tay vào tường từ phía bên kia nhà của chú Trinh vọng sang. Và chú Kim này nè, chú có đi qua chú kêu chú Trinh á, là ủa sao mà nghe cái tiếng động gì vậy. Thì lúc mà chú Trinh ra mở cửa nha, nghe hàng xóm phàn nàn thì chú cũng ngơ ngác luôn. Tại vì rõ ràng đâu có ai khùng điên mà làm cái hành động đó, không biết ai vỗ vào tường hết trơn. Thì khi này hai người đàn ông nhìn nhau hiểu chuyện gì diễn ra rồi. Nhưng chưa xong đâu, còn một vụ kinh hoàng nữa. Mà cái này á, nó giống kiểu là giọt nước tràn ly. Bây giờ kinh tế khó khăn cũng phải chuyển đi chứ không có dám ở đây nữa. Là vì mẹ vợ của chú Kim á, đi lên để mà phụ trông cái đứa cháu nhỏ của mình. Và một cái buổi chiều, khi mà bà cụ các bạn mãi loay hoay ở trong bếp để nấu cơm, đứa cháu nhỏ thì đang ngủ ở trong nhà. Và khi đi từ nhà bếp vào á, thì bà giật mình luôn. Tại vì bà thấy có ai đó đang bế cái đứa cháu của bà và nhảy nhót ở phía sau cái tấm rido che ngay chỗ cái buồng ngủ đó. Bà nhìn vậy, bà tưởng con gái của mình về sớm, cho nên là bà có khẽ hỏi đó, là sao mày ăn mặc kỳ vậy con? Trời đâu có mưa đâu mà sao mà quần áo của mày tao thấy ướt nhẹp hết trơn vậy? Mày thay đồ ra đi. Theo lời của bà cụ nói nha, cái người đó quần áo á, nó lòe xòe tả tơi. Và khi mà bà hỏi như vậy không thấy con gái nói cái gì thì bà cũng mặc kệ thôi. Cụ tiếp tục quay ra bếp nấu cơm. Vừa đi qua cái cửa nhà các bạn, lập tức tóc gáy của bà cụ nè dựng ngược hết lên và say sẩm mặt mày. Bất giác lúc này giống như là tổ tiên mách bảo gì đó, phải chạy vô trong đi, chạy vô trong coi đi. Thì bà mấy kiểu say sẩm mặt mày rồi, bà vội loạn choạng đi vào thì nghe tiếng cái đứa cháu của mình khóc ré lên. Và bà thất kinh hồn vía luôn các bạn. Tại vì cái người ban nãy đứng trong cái phòng ngủ đó biến mất tiêu rồi, chỉ còn cái đứa cháu của bà nha, đang nằm lăn lóc ở dưới đất khóc không ra tiếng. Và cái miệng á toàn là đất không à. khỏi phải nói rồi, quá là kinh hãi. Ba mẹ mà kiểu mình có làm sao thì cũng kệ, nhưng mà con của mình như vậy rất là nguy hiểm luôn. Cho nên qua ngày hôm sau, bà ngoại bế đứa cháu về quê, và bản thân của vợ chồng cô chú Kim này cũng chuyển đi và không có dám ở trong cái khu này nữa các bạn. Và bẵng đi một thời gian khá lâu trôi qua nha. Mở cửa kinh tế rồi, mọi thứ dần thay đổi và thời gian cùng nhiều thứ khác khiến người ta cũng lãng quên đi những cái câu chuyện cũ năm xưa. Và đất đai các bạn càng ngày thì nó càng sốt giá mà, đô thị dần già càng được mọc lên. Và cái chú Trinh đó thì chú về hưu, chú bỏ căn nhà đó tầm khoảng vài ba năm, cho tới khi mà đất nó trở nên sốt á, thì chú mới quay lại và rao bán cái căn nhà đó, vì đã có vài căn nhà khác đổi chủ và xây dựng ở xung quanh khu vực này rồi. Và cái hai cái người vợ chồng á, là cô chú Nam á, đã mua lại căn nhà của cô chú Trinh. Và thậm chí là cô chú Nam này còn mua thêm cái căn bên cạnh và để cái mảnh đất đó tới gần một chục năm, làm bãi phế liệu nè, làm xưởng nè. Và mãi về sau thì cô chú mới phá bỏ đi và xây mới là hoàn toàn ha. Và bản thân của cô chú Nam này ở đó cũng có nghe những cái người cao niên lớn tuổi á, người ta kể chuyện này chuyện kia, chuyện nọ, chuyện xưa chuyện cũ vậy đó. Nhưng mà bản thân cô chú có mời thầy cúng về làm lễ trấn trạch rồi cúng bái đủ kiểu hết trơn, cho nên là cũng không có thấy chuyện gì ghê gớm lắm, ngoại trừ tầng 4 của căn nhà nha các bạn. Và chuyện kể lại như sau đó: khi mà xây dựng thì cô chú Nam này thiết kế cái tầng 4 là cái nơi để mà thờ cúng, tầng 3 thì để cái người cháu gái đi lấy chồng có về thì ở, cho nên là gần như bỏ không, chỉ đựng đồ linh tinh thôi ở trong 3 căn phòng trên lầu 3 ha. Và từ cầu thang lên hành lang tầng 3, cô chú có thiết kế nó thoáng hơn và có mua một cái võng xếp để đó và một cái bàn trà. Nó có một cái khoảng nhỏ đó cho chú Nam này nè, chú trồng vài cái chậu hoa lan và nuôi một cái con chim chào màu. Và bản thân chú thích cây cảnh, thích chim lắm các bạn, nên là hay lên đó buổi tối nằm xem tivi, uống trà, nhìn hoa rồi nghe chim hót kiểu vậy đó. Nhưng mà lạ ở chỗ nha, chú Nam này lên trên chỗ cái võng nằm thì không sao hết, nhưng có một hôm cô Nam các bạn, hai vợ chồng kiểu yêu nhau mà, hai vợ chồng kiểu thương nhau mà, nên là cô Nam cô mới nhảy lên trên cái võng để mà cô nằm cùng với lại chồng của mình. Hai cô chú đang ngồi xem tivi rất là bình thường thì tự nhiên cô Nam á, giống như là cô bị một cái cú đạp văng xuống võng luôn các bạn, té nằm sải lai ở trên nền đất. Và cả hai cô chú này nè bị cái trường hợp như vậy thì đều nhìn nhau rất là ngơ ngác. Cô á thì nghĩ là chồng mình chắc là đưa võng xong rồi lỡ chân đá mình cái, còn chú thì tưởng đâu là vợ của mình bị vô tình ngã như vậy thôi. Và lúc mà đỡ cô Nam lên các bạn, thấy là cô bị tím bầm hết cả một cái bên hông luôn, giống như là té từ một cái võng xuống thì nó cũng không thể nào mà nặng tới mức như vậy được. Cho nên là tự nhiên cái cô Nam á, cô có một cái cảm giác sợ hãi, cho nên là cô không có dám nằm lên cái võng đó nữa. Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến một cái buổi tối kia, khi mà cô Nam này cổ lên lầu 4 để mà cổ thắp nhang đó. Nhà chỉ có mình cô với lại cậu con trai thôi, bởi vì chú Nam là đi công việc rồi. Và khi lên hết cầu thang, tự nhiên các bạn, cô Nam này cổ nhìn thấy cái võng nó cứ trao qua trao lại, giống như là có ai đang nằm trên đó và lắc đó các bạn, lắc rất là mạnh luôn. Và cô tưởng đâu là cậu con trai của mình nằm, nhưng mà khi tới gần mới biết là cái võng không có ai nằm ở trên đó hết. Trời không có gió mạnh mà nó cứ đu đưa khủng khiếp như vậy, cho nên rất là sợ luôn. Cô Nam cổ chạy xuống, cổ gào lên, cổ gọi cái người con trai của mình. Và khi anh này ảnh lên tới nơi đó thì ảnh thấy là cái võng nằm yên rồi, chứ không có đung đưa như là lời của mẹ mình nói nữa. Và bản thân cái người này cũng hơi sợ các bạn, nên là hai mẹ con nhìn nhau hoang mang lắm. Và ngay ngày hôm sau, cái người con trai nói với lại cô Nam là thôi bây giờ ông ấy là khiêng cái võng đó bỏ vào trong cái phòng trong đi. Và khi hai mẹ con khiêng cái võng xếp vào trong phòng xong xuôi á các bạn, trở ngược xuống lầu dưới thì nghe thấy có một cái tiếng động nó rất là mạnh luôn. Lập tức hai mẹ con quay lên thì thấy là cái chậu hoa lan á mà người chồng mình treo đã rơi xuống đất từ lúc nào rồi, bể văng tung tóe. Nó giống như là một cái điềm báo dữ dội vậy đó các bạn. Tuy nhiên hai mẹ con lúc đó thì chưa nghĩ là nó khủng khiếp tới mức đó đâu, cho nên chỉ vội là kiểu dọn cho nó qua, xong rồi cuối cùng là đi xuống dưới, không có dám lên nhà nữa và ngồi chờ cái người chồng của mình về. Và tới hôm sau, khi mà chú Nam chú về tới nhà rồi các bạn, nghe hai mẹ con kể như vậy và nhìn cái sắc mặt và cái thái độ đó, chắc chắn là không có nói giỡn để mà làm cái chi hết. Cho nên là chú có lên đó để chú coi, thì trời đất ơi, chú táo hỏa luôn các bạn. Chú phát hiện nha, là con chim chào màu của chú nuôi á chết từ lúc nào rồi, nhưng mà nó chết lạ lắm các bạn. Nó há cái mồm nha, lưỡi nó thè ra và nó cúi cái đầu xuống, nó chúi cái đầu xuống, trong khi hai cái chân của nó vẫn đậu ở cái giống ngang ở ngay cái giữa chuồng đó, nơi mà nó vẫn thường đậu. Và nếu các bạn nào nuôi chim thì sẽ biết là ở giữa nó có một cái thanh ngang vậy đó, con chim nó có đậu ở trên đó vậy thôi. Nếu mà nó chết á, nó phải rớt hẳn xuống dưới luôn. Đây không các bạn, hai cái chân vẫn quắp chặt, còn cái đầu thì chúc ngược xuống dưới. Và từ sau cái vụ đó, hai vợ chồng bắt đầu là có những cái biểu hiện nó liên quan tới vấn đề kinh tế. Công việc làm ăn của cô chú nha, gặp vài cái khó khăn. Và bản thân là người có duy tâm các bạn, chú Nam này chú tin, cho nên là chú có đi Thái Nguyên để mà nhờ một cái thầy coi bói. Nhưng mà cái người thầy này nói đó, là do gia tiên nhà anh chị phải hầu hạ người ta, lại không được thờ cúng cẩn thận, rồi bị cấm không cho vào nhà, nên là gia tiên nhà anh chị không phù hộ được cho con cháu thôi chứ có gì đâu. Lúc nghe xong cấn cấn liền các bạn, lạ quá trời. Tại vì bản thân là một cái người duy tâm, cho nên là chú Nam này làm cái phòng thờ rất là cẩn thận luôn, để mà kiểu cúng bái xong mà nhang khói, chắc chắn không có chuyện như ông thầy này nói được. Và ông này nói sai rồi, cho nên là chú Nam có nhờ những cái người bạn của mình dẫn lên Bắc Ninh để mà coi cái lần thứ hai. Cái người thầy trên Bắc Ninh nha các bạn là nữ, còn rất là trẻ luôn, miệng ngậm thuốc và nhai trầu liên tục. Lúc mà cô chú vừa mới bước vào á, lập tức trừng mắt nhìn cô chú và kêu: "Nhà ông bà nha, có vong quái nó ở đó, về làm cái lễ độ vong cầu siêu cho nó đi, để nó đi, còn không á thì ông bà liệu hồn." Chỉ nói duy nhất đúng một câu như vậy thôi các bạn, không giải thích bất kỳ cái gì thêm. Và khi mà về nhà chưa kịp tìm thầy á, thì chú Nam này có một cái công việc đột xuất bắt buộc phải bay vào trong Sài Gòn 2 ngày. Và lúc chờ ở sân bay, tự nhiên thôi, nó vô tình nó có cơ duyên đó các bạn, ngồi đối diện ngay trên cái hàng chờ lúc mà mình mới qua hải quan xong đó, ngồi trước cái cửa đi ra máy bay á, thì chú ngồi đối diện với một cái bà cụ tầm khoảng hơn 60 tuổi rồi. Bà cụ tự nhiên nhìn chằm chằm vào mặt của chú Nam này và nói đó: "Nhà ông có yêu tà đó, phải tìm thầy mà đuổi nó đi, không thì nó phá cho có khi mất mạng đó. Ông thì không lo đâu, nhưng vợ con ông thì cẩn thận nha." Nghe tới đây nè, chú tá hỏa tâm tình luôn, tại vì lời của cái bà cụ này nói giống với lại cái lời của cái cô coi bói trên Bắc Ninh á, nên là chú định bụng nha, hỏi thêm vài cái thông tin nữa là cái vong là ai, như thế nào, nguồn gốc ra làm sao, và có biết cách nào không để mà chỉ giúp gia đình chú. Nhưng mà tự nhiên cái bà cụ đó ngay người ra, không nói gì nữa mà chỉ xua tay thôi, giống như có ai nhập vào trong người bà chỉ trong một cái khoảnh khắc đó và chỉ điểm cho chú Nam như vậy, và sau đó là người ta xuất ra, cho nên bà không biết gì nữa. Khúc này là linh cảm có cái chuyện không lành rồi nha, nếu mà mình không tìm sớm chắc chắn là có chuyện luôn. Cho nên vội vàng chú Nam nhờ người tìm hộ những cái người nhà sư, thì kiểu là không biết nghe thông tin phong phanh sao các bạn. Có những cái nhà sư á, cái này nói thì nó hơi rất là nhạy cảm luôn. Nhưng mà chú Cường viết làm sao và câu chuyện chú được nghe kể như nào thì Nguyễn nói là như vậy ha. Trong cái giai đoạn đó, những cái người mà chú nhờ tìm kiếm thầy bà đó, thì có biết một cái tin là có những cái người gọi là sư thầy á, từ trong miền Nam vừa ra An Lạc Viên để mà cầu siêu phóng sanh. Và kiểu là cũng tin mấy người này hay sao đó các bạn, cho nên rất là tốn kém và vất vả thì mới mời được những cái người sư này về làm lễ. Và không biết họ cầu cúng như thế nào mà mất hơn một ngày luôn. Và cái số tiền á, mình không có muốn nói rõ ràng ra đây vì sợ nhiều khi cũng có cái này cái kia, nhưng mà nó rất là tốn luôn, nó tốn dã man luôn đó. Và sau cái buổi lễ đó nha, những cái người nhà sư này kêu là ok, không có vấn đề gì hết, này nọ các kiểu, nói chung là yên tâm đi. Và cách đó một khoảng thời gian cũng không lâu đâu, người con trai của cô chú này phải cưới vợ, do là bác sĩ bảo cưới đó. Và đúng cái năm dịch cho nên là chỉ làm cái thủ tục đăng ký rồi về ở với nhau thôi, chờ hết dịch mới làm cái lễ cưới chính thức. Và tới 3 tháng sau các bạn, ngay nửa đêm thì cái người con dâu này, cái chị con dâu này nè, đột nhiên là đau bụng và có cái hiện tượng là sinh non. Và tới khi mà vào bệnh viện á, thì rất là tiếc luôn, cái thai trong bụng giữ không có được. Nhưng nó lạ một điều nha các bạn, bác sĩ nói là cái thai lưu đã khá là lâu rồi nhưng mà không thấy cái biểu hiện gì hết. Và khi mà đem cái thai nhi đi chôn á các bạn, cái người liệm xác nói với lại chú Nam này nè một cái thông tin khiến cho cô chú bủng rủng tay chân hết trơn, là vì cháu của ông bà đó là bị thối hết nửa người rồi. Nghe xong hoang mang lắm các bạn, vì mới có vài tiếng đồng hồ tại sao lại có cái hiện tượng như vậy được. Và cái người mà làm cái người liệm xác á, người ta cũng kêu là anh chị nên để ý tới những cái câu chuyện thờ cúng và tâm linh trong nhà đi, vì cái kiểu này nè chắc chắn là do tâm linh nó làm. Đây quả thiệt là một cú sốc ha. Vừa về tới nhà thôi, cô chú ngồi xuống và lúc này mới có thời gian là kiểu sâu chuỗi lại hết tất cả mọi thứ nè. Là từ khi mà cái chị con dâu về nhà đó, nhiều chuyện lạ lùng nó xảy ra lắm. Và nói sâu hơn một xíu ha, khi mà cái chị này chỉ chưa có về nhà làm dâu á, thì cô chú Nam đã coi chị như là con gái trong nhà rồi. Tại vì tính của chị cực kỳ hiền lành, ngoan ngoãn, thân thiện, lễ phép. Và đặc biệt là nhà có nuôi hang chó nha. Hang chó nó thấy chị này bị là quen hơi, các bạn đi tới luôn nhiều cũng quen chứ. Nó thấy chị là nó mừng rỡ, nó quấn quýt lắm. Nhưng từ khi mà chị về nhà và có cái bầu, cái bụng bầu nó bự á, thì hai con chó các bạn nó lạ lùng vô cùng luôn. Nó bỗng dưng là nhìn cái chị này mà nó sợ lắm, thường sủa và giật lùi khi mà thấy chị nha. Đặc biệt cực kỳ sợ đến nỗi mà khi chị cho tụi nó ăn á, tụi nó không có dám ăn luôn. Giống như á, không phải nó sợ chị đâu mà nó sợ cái gì ở trong bụng của chị vậy. Và rồi có lần khi mà làm đám giỗ cho mẹ chồng của cô Nam này, mọi người đang rất là bình thường để cái mâm cơm ở trên cái bàn thờ các bạn. Tự nhiên nghe một cái đùng và mọi người chạy lên nha. Thấy cả một cái mâm cơm á, nó đổ xuống rồi tung tóe ra khắp cái nền nhà. Và cái cây nhang á các bạn, nó cứ tắt hoài à. Dù có đốt có châm đi bao nhiêu lần chăng nữa thì nó vẫn không thể nào cháy. Nhưng cũng cái bó nhang đó cắm ở trong nhà trên bàn thờ thì không cháy, nhưng mà cắm ở ngoài cái bàn thiêng á thì cháy và thậm chí là còn bốc thành cái ngọn lửa luôn. Điều kỳ lạ số 2 qua đến cái điều kỳ lạ số 3 nè. Cái này mới là thấy ghê nha. Có một đêm khi mà cô chú Nam này bắt đầu nằm một cái giấc chiêm bao khá là giống nhau, mà không phải xảy ra một lần đâu các bạn, rất là nhiều lần luôn. Cả hai vợ chồng mơ thấy á là có một cái người đàn bà trườn xuống từ phía cây nhãn bên phải ngôi nhà, dõng dạc ưỡn ngực vậy nè, bước vào bên trong căn nhà của hai vợ chồng. Và sau đó cái gương mặt dữ tợn nha, vừa đi lên cầu thang vừa múa may quay cuồng, vừa lấy tay chỉ trỏ và cái miệng á hét lên những cái âm thanh nó the thé gì đó. Và có một lần khác cả hai cô chú cũng mơ luôn, cũng nhìn thấy đúng cái người đàn bà trên tay á đang ẵm cái đứa cháu giống y hệt như là cái đứa cháu mới bị sảy của cô chú đó. Và cái đứa cháu này nè chỉ có nửa cái thân người bên dưới thôi và nó khóc oe oe oe oe. Người đàn bà nha, đứng giữa sân, mắt mở trừng trừng nhìn vào trong nhà và quần áo của bà đó, cứ bay phấp phới ở trong gió như vậy. Ghê lắm luôn các bạn. Và cái lần cuối cùng khi mà mơ thấy cái người đàn bà ẵm cái đứa cháu đã mất của mình đó, thì qua ngày hôm sau, khi mà cô chú này nhận được cái cuộc điện thoại của hai ông bà thông gia gọi lên và nói đó, là có vô tình được một cái người ở chùa, giống như là người ta có căn hay sao, người ta nói với lại hai ông bà thông gia kia đó, là con gái của ông bà có thể gặp nguy hiểm nếu như vẫn còn tiếp tục ở lại cái căn nhà đó. Và do là gia đình thông gia hai bên từ trước đã quen thân với nhau rồi cho nên không có gì phải khách sáo hết, thì cô chú á mới quyết định thật là nhanh. Còn một căn nhà cũ của cô chú Nam này chưa có bán được mà cô chú ở trước khi mà chuyển đến cái căn nhà mới này đó, cho nên dù muốn dù không họ cũng phải chuyển ngược về chỗ căn nhà cũ trong cái lúc mà dịch giả nó đang lung tung như vậy. Và khi này nè, nhà thì còn đồ đạc các kiểu cho nên là đâu có để trống được, nên là cô chú Nam mới nhờ một cái người cháu họ cùng với lại một cái người nhân viên của gia đình ha, nhờ đi qua bên kia để mà trông nhà hộ, đợi qua dịch rồi mình tính tiếp. Và lúc đó tưởng đâu là có hai người đi vô coi, nhưng mà xui cái nha, là cái người cháu của cô chú Nam đó là cơ quan bị dịch phải phong tỏa toàn bộ đơn vị luôn. Và cái người đó, cái anh đó, ảnh phải ở đơn vị, anh không có về được. Chỉ còn cái người nhân viên của cô chú Nam thôi đi vào trong căn nhà và ở một mình. Và tất nhiên cái người kia thì đâu có biết ở trong đây có cái gì đâu các bạn. Và ngay đêm đầu tiên các bạn tin không, giữa một cái đêm trời mưa gió như vậy, anh nhân viên đó hả, ảnh tông cửa, ảnh chạy ra đường, ảnh kêu cứu sùm luôn. Và lúc đó là do dịch nên là nhà ai cũng đóng cửa hết trơn, cho nên anh này anh mới chạy thẳng tới cái chốt kiểm dịch á, ảnh xin vào cho tôi ở trong khu cách ly đi, tại vì tôi bị ma dọa. Những cái người trực chốt các bạn, họ đâu biết chuyện đâu nên là họ mắc cười lắm, nhưng mà cũng đành phải cho cái anh này ảnh vô, tại vì đuổi hoài anh này nhất quyết anh không về, anh kêu anh về là anh chết đó, anh không có dám về căn nhà đó nữa. Và sau này qua lời kể của cái người nhân viên đó thì mới biết được sự thật diễn ra rất là kinh hoàng trong cái ngôi nhà đó. Tầm khoảng 9 giờ các bạn, khi mà anh nhân viên ảnh đang nằm lơ mơ ảnh coi tivi đó, thì bất ngờ có một cái người đàn bà nha, sòng sọc đi từ phía ngoài vào, mặc dù cánh cửa đang bị khóa. cái bà này khi mà vừa mới nhìn thấy anh thôi, lập tức bà lao tới bóp cổ anh và bà hỏi: vợ chồng của thằng Nam đâu, ai cho mày vào đây? Rồi lôi cổ anh này từ tầng trệt nha các bạn, lôi từ tầng trệt lên tới tầng 4 luôn. Cái cảm giác của anh lúc đó là nửa tỉnh nửa mê, mà vừa đau mà vừa mệt vừa sợ nữa. Và khi mà anh giật mình anh tỉnh lại đó, lúc đầu tiên anh nghĩ là anh bị nằm mơ thôi, nhưng anh hết hồn khi mà anh quay qua nhìn cái cảnh vật xung quanh, anh phát hiện là anh đang nằm ở trên tầng 4 thì các bạn. Và chưa dừng lại đó đâu, khi anh liếc mắt á, anh nhìn ra ngay chỗ cái cửa sổ của phòng thờ á, ngoài cửa sổ chính là cái cành cây nhãn, và trên cái tán cây có một cái người đàn bà đang đứng đó, cái gương mặt giận dữ y chang như người đàn bà ban nãy lôi anh lên đây luôn. Và bà ta vừa đứng vừa chửi bới, vừa kiểu là căm, giống như là cái ánh mắt của bà ta nhìn căm thù anh lắm vậy đó. Và khỏi phải nói rồi, quá là sợ luôn. Một phát một, giống như là ở ngay trên hai cái chân của anh có gắn hỏa tiễn vậy đó các bạn. Anh phóng một mạch xuống tầng dưới, mở cửa, sau đó là đua thẳng ra ngoài chốt kiểm dịch cách căn nhà này tầm hơn 200 mét. Mặc dù trời đang mưa to gió lớn, chân đất quần xà lõn, xin ở cách ly chứ nhất quyết không có dám quay lại căn nhà đó nữa. Và cái diễn biến sau đó là khi mà vợ chồng của cô chú Nam dời về căn nhà cũ rồi ha, cô Nam có nhớ tới cái người chị kết nghĩa của chú Cường á, gọi điện và kể như vậy. Và cái người chị này có gọi chú Cường vì biết là chú Cường có quen với một cái người em cũng biết căn, cũng biết đạo pháp này kia đó, tên là chú Thái, thì mới nhờ chú Cường với lại chú Thái qua bên căn nhà đó coi coi thử là như thế nào, bởi vì bây giờ ở không có được nữa rồi. Và lúc mà sang tới nơi các bạn, theo lời của chú Thái nói lại thì cái vong này á thuộc loại là bất trị, cứng đầu và cố chấp, sân si oán hận còn ngút trời luôn, phải dùng biện pháp mạnh hoặc nhốt cách ly giống như là con Covid vậy đó. Nhưng mà chú Thái này không có muốn làm vậy vì một số những cái lý do tế nhị không có tiện nói ra. Và cái lần khi mà hai chú này tới nha các bạn, ở trong căn nhà đó vẫn nấu cơm, vẫn uống bia say quắc còn câu luôn. Và thậm chí á là chú Cường này còn tới trước cái người em của mình một ngày nữa các bạn. Chú uống bia say quá còn câu nằm ngủ ngay phòng khách vậy đó, bật máy lạnh liêm diêm và ngủ cho tới tận 9 giờ sáng ngày hôm sau. Chú cũng thử mò lên tầng 3 coi tận mắt cái võng nào, và cũng lôi nó ra ngoài đặt ngay đúng tầm của camera, và ngày hôm sau tua để xem lại nhưng mà không thấy có bất kỳ một cái hiện tượng gì hết trơn. Và cái căn phòng thờ chú Cường diễn tả là nó làm bằng gỗ rất là đẹp ha, nhưng mà lạnh lẽo và nó có một cái cảm giác gì đó khiến cho chú thấy khó chịu. Và chú Cường cũng có đi ra bên ngoài để mà xem tất thảy xung quanh ha, xem luôn cái đoạn mương đã bị lấp lẫn cái cây nhãn phía bên phải ngôi nhà đó. Và trong vòng khoảng 3-4 ngày, hai anh em chú ở đó tuyệt nhiên không có điều gì kinh khủng xảy đến hết. Chỉ có một cái đêm, không biết có vật gì nó va vào cánh cổng sắt ở ngoài chỗ đậu xe, khiến cho nó kêu một cái rầm khá là to. Và khi mà mấy chú này đi về á, phải đề cái máy xe rất là lâu thì nó mới nổ. Và cũng theo lời chú Thái nói chi tiết hơn, thì vong trong nhà này dữ lắm các bạn. Họ không có muốn đi đâu, mà muốn yên ổn á, là phải lập cái bát nhang, phải thờ họ đi. Nhưng mà cái bát nhang này phải để trên cả bát nhang gia tiên nữa. Một cái đòi hỏi mà theo chú Thái nói là rất là quá quắt như vậy. Nhưng mà biết làm sao được, nhiều khi cái căn nhà này vẫn là nhà của họ theo luật âm thì như thế nào, mình đâu có biết được đâu. Và cho tới cái thời điểm mà chú Cường kể câu chuyện này ra đó, bài toán vẫn chưa có lời giải. Tuy nhiên thì cô chú Nam vừa mới có cháu trai chắc độ khoảng tầm 5 rồi, và cháu ngoan ngoãn, khỏe mạnh, bình thường, và công việc của cô chú á cũng hanh thông trở lại ha. Và chú Cường có viết thật lòng là chú rất là mừng cho anh chị, mặc dù không được ở nhà đẹp nhưng mà thà không ở đó còn hơn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Sự việc này thì diễn ra cũng lâu rồi, vào cái thời mà chú Cường còn ở bên Campuchia ha. Thời điểm đó thì chú ở cái đường số 5 nằm gần một khu vực gọi là ngã ba Khi Lích. Đường xá thì nó cũng tương đối khá hơn so với nhiều nơi khác, cũng đẹp và nhiều nhà sàn xây lẫn nhau ha. Và nhà sàn ở bên Campuchia đó, nhiều nơi nó khác so với lại Lào với Việt Nam lắm. Nó chỉ cao tới bụng thôi, và nếu quá lắm là chỉ ngang ngực người ta. Và chỗ này nó lạ lùng ở một cái điểm nữa là phía sau cái khu dân cư ở đông thì có rất là nhiều những cái cánh đồng, nó rộng mênh mông ngút tầm mắt, toàn là lúa ma mọc không à các bạn. Và nếu như là có nước á thì nó sẽ có thêm sậy nữa, còn nếu như không có nước á thì sẽ có cỏ tranh cao lúc đầu người cùng với lại ô rô với lại cái cây thành ngạnh nữa. Và đội của chú thì được người ta sắp xếp cho ở nhờ một cái căn nhà ha. Và mới đầu thì không có biết cái căn nhà đó là nhà gì, chỉ thấy nó rất là rộng luôn, có cả tường bao xung quanh dạng giống như là nhà của địa chủ ngày xưa vậy đó. Và tuy rằng đa phần những cái bờ tường rào đó đã bị đổ rồi, và xung quanh phía sau thì không có dân ở đâu, chỉ là một cái cánh đồng trống và đồng lúa mọc với lại cây dại tùm lum hết trơn. Và nghe vài người nói lại đó, thì xưa nó là của một cái điền chủ thời trước, qua cái thời Lenin là trước cái chế độ Pol Pot ha. Và sau thì Pol Pot lấy lại làm công sở, nhà Việt, và có cái thời gian á, nó được làm bệnh viện trạm xá giải chiến của quân tình nguyện. Dân gần đó phía ngoài bờ kênh khá là đông, và có thời gian nó được trưng dụng làm bệnh viện trạm xá giải chiến của quân tình nguyện đó. Và mặc dù là dân ở đó phía ngoài bờ kênh khá là đông, nhưng mà chẳng mấy khi họ dám bén mảng tới gần ngôi nhà này. Và buổi tối nếu có đi ngang qua thì cũng đi rất là nhanh. Và thoạt đầu thì mấy chú cũng không có để ý lắm đâu các bạn, nghĩ là họ ngại gì đó thôi. Nhưng mà sau này á, khi mà đem những cái máy múc về múc cái con mương phía bên phải khu nhà để mà khơi thông lấy nước từ kênh sang làm ruộng, thì mấy chú mới phát hiện ra là xương người ở dưới cái mương nước á, nó vô số luôn. Và đoán chắc là từ cái thời Pol Pot là người ta chết ở đây nhiều lắm. Và trước khi mà mấy chú này vào nè, có vài đoàn từng ở rồi, và trong một lần trước đó nữa, chú có nghe một vài anh em ở trên Siem Reap kể lại đó, là trong cái khu nhà này nhiều ma nhiều quỷ lắm, kể rất là nhiều luôn. Thì chú Cường với lại đồng đội của mình thì cũng biết như vậy, nhưng mà ngồi nghe hóng thôi chứ đâu có nghĩ là một ngày đẹp trời mình được đưa về đây để ở đâu. Tả sơ về cấu trúc ngôi nhà ha, nó chia làm 3 dãy rất là rộng luôn, một dãy chính giữa và 2 dãy hai bên dạng hình chữ U á. Nhưng mà cái dãy bên trái thì đổ bỏ, tức là dạng như nó bị đổ nát gần hết rồi, cho nên là bỏ hoang. Và mấy chú này chia nhau ở mấy căn phòng ở dãy chính giữa, ngay cái bãi đậu xe, và nó có một cái cột cờ nữa. Và cắm quân tại khu vực này tầm khoảng 2-3 ngày thì chú bắt đầu gặp những cái câu chuyện nó kỳ lạ ha. Lúc đó là phương tiện đi lại của mấy chú này ngoài xe Honda ra đó, thì còn có một chiếc ô tô hiệu là Citroen. Lúc đó Citroen là thuộc loại xịn sò lắm nha các bạn. Và một hôm, một cái chú trong đoàn tên là chú Quyết, chú đi về muộn. Trời mưa, chú có phàn nàn là cái đèn cos của cái xe đó, nó cứ chiếu lên trên khiến cho chú khó nhìn đường lắm. Thế cho nên là hai anh em, một người được phân công là mở cái nắp capo, vặn cái con ốc hoa mai ngay chỗ phía sau cái cụm đèn, cho cái ánh sáng nó lên cao hay xuống thấp theo ý của mình. Còn một người thì ngồi ở trong xe nổ máy để mà cho cái xe khởi động ha. Thì lúc đó chú Cường là người ngồi trong xe, và chú Quyết là người ngồi chỉnh cái ốc hoa mai. Và khi mà đang loay hoay như vậy á các bạn, chú Quyết chú vừa mới đóng cái nắp capo xuống thôi, chú ngồi trong xe nè, chú Cường chú ngồi trong xe đó, chú bật cái đèn pha lên, và khi ánh đèn chiếu lên cái bờ tường phía cái dãy nhà ngang bên phải đó, thì chú Cường chú giật mình luôn. Bởi vì trên cái mái hiên là có vài cái bóng người đen thui các bạn ngồi đó, chân thả xuống phía dưới đu đưa giống như là đang ngồi hóng mát ngay bờ sông vậy. Lính mà các bạn trong thời đó thì nguy hiểm là rập rình ở xung quanh, cho nên lập tức chú Cường chú mở cửa xe, chú chỉ cho chú Quyết, và chú Quyết cũng giật mình sững người trong giây lát. Rồi hai anh em nhanh chóng là mới đi lại cái chỗ đó coi là cái gì, móc súng ra lên đạn và vẫy nhau là đi áp sát nha. Vừa đi vừa ngóng cổ lên trên để quan sát. Lúc đầu chú Cường nghĩ chắc là những cái người anh em đồng đội của mình ở trong nhà leo lên trên cái cây vú sữa cổ thụ các bạn để mà bắt ông. Do lúc đó trời mưa á, nên là ông nó bị ướt cánh vậy đó. Nhưng mà khi hai chú này tiến tới gần, những cái bóng đen kia tự nhiên đứng dậy, thụt lùi vào phía trong cái mái nhà và biến mất. Kỳ lạ lần thứ hai rồi, cho nên là hai chú cũng hơi đơ đơ chút xíu ha. Chạy vào trong nhà và gọi mấy người anh em đồng đội của mình ra. Mọi người vẫn còn đang ngủ chứ chưa có ai thức đi bắt ông ở trên các bạn. Và lập tức họ nhanh chóng chia ra làm hai mũi để mà bao vây kín cái gian nhà giữa lại, soi đèn kiểm soát phía dưới. Mấy anh em đồng đội cùng nhau quan sát khắp nơi, nhưng mà trên cái nóc nhà các bạn không có ai hết, chỉ toàn là lá mục từng lớp rất là dày và cực kỳ trơn tuột, cho nên đảm bảo ngồi trên đây chỉ có té thôi. Và mấy chú này lại leo xuống ha. Nhưng mà chưa hết cái sự lạ lùng đâu, cái xe đang nổ máy chiếu cái đèn pha sáng trưng bên ngoài đó, tự nhiên nó rú ga ầm ĩ phục cả khói đen xì, nhưng mà trên xe đâu có ai ngồi. Cho nên trong đội có một chú tên là chú Tuấn, chú vội vàng chú chui vào xe, chú tắt máy, bật cái đèn trần á để mà kiểm tra. Cửa xe vẫn mở, trong xe không có ai, nhưng tại sao cái xe lại tự động rú máy lên như là có ai đạp ga vậy đó. Đó là lần đầu tiên. Qua đến cái lần thứ hai nè, tầm khoảng tháng 6, tháng 7, trời rất là nóng luôn. Và ban đêm khi mà mấy chú đang ngồi họp với nhau đó, mấy chú bộ đội ngày xưa đi thì hay dùng cái đèn gió đá các bạn, là cái loại đèn được chế thủ công từ cách kết đạn pháo 37 mà thành ha. Nó rất là sáng luôn, sáng như là đèn neon vậy đó. Và khi mà đang ngồi họp nói chuyện qua lại trao đổi rất là bình thường, thì chú Cường này nè là cái người đầu tiên ngồi ngoài cái bàn tròn dài, và đối diện chú Cường là một cái người em tên là chú Long ha. Lúc đó tự nhiên chú Long gõ nhẹ lên trên mặt bàn và đưa con mắt liếc về phía của chú Cường, giống như là đang ra hiệu cái gì đó. Thì theo ánh mắt của chú Long nha, chú Cường nhìn ra bên ngoài phía sân thì trời đất ơi, có tới gần một chục bóng đen các bạn đứng im lìm ở ngoài cái sân trăng. Và không phải chỉ riêng hai chú này thấy đâu, tất cả mọi người có mặt ngay tại cái thời điểm đó đều nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy. Và ngay khi này nè, để trấn an tinh thần của anh em đó, chú Quyết đang chủ trì cái cuộc họp, chú mới đứng phắt dậy và chú nói: "Ai? Ai phía ngoài kia? Các anh là đơn vị nào? Bộ phận nào?" Thì những cái người đang đứng ở ngoài sân trăng, những cái bóng đen nó trả lời lại nha các bạn. Và bất ngờ và xúc động hơn nữa là người ta nói bằng cái tiếng Việt và giọng đoán là ở Nghệ An á. Họ kêu là chúng tôi mất chốt rồi, mất hết rồi, trừ chạy về đây. Khi mà những cái vong hồn vừa mới trả lời xong các bạn, cái đèn gió đá đó bỗng nó phè lửa giống như là lửa hàng vậy đó. Ngọn lửa nửa xanh nửa đỏ cách xa cái đầu ống đèn tới 10 phân và nó kêu phì phì, làm cho mấy anh em đang ngồi giật mình tá hỏa nhảy bật dậy hết. Và có một cái chú kia kìa, chú vồ lấy cái đèn chú chỉnh lại ha. Và lúc đó tất cả anh em của chú 8 người không ai đụng tới cái đèn hết, tại sao nó lại phực lửa cao lên như vậy. Và khi mà cái đèn trở lại bình thường rồi, nhìn ra ngoài sân thì tất cả những cái bóng đen nói tiếng Việt ban nãy biến sạch, không còn một ai luôn các bạn. Đi lính mà gặp những cái chuyện này nhiều rồi, nên là mấy chú cũng hiểu là mình vừa thấy cái gì. Thì có một cái chú nữa, chú này tên là chú Tình ha, đang gác ở ngoài cổng á, được phân công gác ngoài cổng á, lập tức chạy vào và nói là: "À các anh ơi, các anh gọi cái gì em?" Thật ra là trong đây đâu có ai gọi cái chú Tình đó đâu, tại vì chú ngồi gác ở bên ngoài thì mọi người mới nói là đâu có ai gọi đâu. Thì lúc này các bạn, chú Tình có kể lại một cái câu chuyện đó. Khi mà đang ngồi gác, chú Tình có gặp một cái người tự nhiên đi ra vỗ vai và nói bằng cái giọng Nghệ An hoặc Hà Tĩnh á, kêu là mấy ổng gọi em vào trong, để đó đi anh coi cho. 8 người ở trong này, 1 người ở ngoài kia, 9 người trong đơn vị, không có bất kỳ ai là Nghệ An hay Hà Tĩnh hết. Nhưng mà cái chú Tình kia chú vẫn nghe, đứng lên chạy vào trong sân này như là một cái máy vô thức vậy đó các bạn. Đâu phải chú không biết đâu, có 9 người sao mà không biết được. Và khi mà nói câu chuyện nó ra thì giống như là vậy là chú mới được tỉnh lại luôn á. Và sau đó vài ngày, nhiều người ở trong đoàn, trong đội nhớ lại cái câu chuyện trong cái đêm đó. Lúc mà chú Quyết này hỏi thì ở ngoài sân người ta trả lời là: "À mất hết chốt rồi, mất hết rồi, trừ chạy về đây á." Thì có nhiều cái tiếng lao sao nữa quanh cái câu nói đó. Và ở trong số những cái tiếng hỗn loạn như vậy, chú Quyết này nghe được có cái câu là Q16, Q16. Q16 giống như là cái số hiệu của tiểu đoàn ở các bạn. Thì chỉ tham chiến ở đó và rời đi lâu lắm rồi, không còn bất kỳ một người nào ở lại hết. Và khi mà mọi người nói xong, nhìn nhau các bạn xúc động vô cùng luôn. Tại vì tính đến thời điểm hiện tại ha, trong số 9 người đoàn của chú Cường á, còn 5 anh em còn sống. 5 anh em vẫn nhớ y chang hình ảnh và cái âm thanh đêm hôm đó của những cái người, của những cái bóng người chỉ có màu đen thôi, quần áo rách và sắn cao tới gối, người mang mũ người không và không có quân trang hay ba lô gì hết trơn các bạn. Và có lẽ là những cái người anh của cái trung đoàn anh hùng đó, họ vẫn còn lẩn quẩn ở bên đất khách Campuchia mà chưa về được quê hương Việt Nam của mình. Và chú Cường có tâm sự thêm là nếu như một mình chú nghe hay thấy á, thì chắc là chú sẽ nghĩ là mình hoa mắt, mình nhìn lầm thôi. Nhưng mà tất cả anh em đều thấy, thậm chí á, là còn ngửi thấy cái mùi chua bốc lên nồng nặc lúc đó, khi mà những cái bóng đen đang đứng ngay phía cửa. Thì không thể nào giải thích cái gì được hơn nữa, chắc là những cái người anh hùng nước Việt mình á, xa quê hương lâu ngày, gặp người Việt Nam đi sang bên đây, cho nên là họ nhớ nhà. Và sau cái sự vụ đó thì đội của chú Cường di chuyển tới một cái phum ha. Phum là giống như kiểu bản làng bên mình vậy đó. Phum này tên là Son Sa On và nằm cách ngã ba Cờ Lanh tầm 10 km. Và dân đây thì rất đông các bạn. Ngày trước á, thì mật độ chưa dày đặc như vậy đâu, nhưng mà sau khi mà giải phóng thì dọc biên giới cái đường buôn lối mòn qua bên Thái Lan á, họ buôn bán nhiều như mạng nhện vậy, cho nên là người tứ xứ đổ về đó để mà mưu sinh. Và lúc đó buôn bán nó cô cực lắm, chứ nó không có như bây giờ đâu, bị mìn chết nè, rồi bị tàn quân Pol Pot đó cướp hiếp giết. Kiểu nhẹ thì tụi nó tóm được Bắc Đào Hào, và có tới hàng trăm km hào giao thông nham nhở khắp nơi bên Cam á, do các lực lượng tàn quân bắt cái người dân đào các bạn. Và đội của chú Cường á, thì ở nhờ nhà của một cặp vợ chồng người Thái. Nhà này có tất cả là 6 người, hai vợ chồng tên thật là cái gì thì mấy chú này không biết, nhưng mà nghe người ta gọi là ông Lăng. Và cái ông Lăng này là người luyện bùa và từng có thời gian làm trưởng cái phum. Ông bà Lăng có 3 người con, đều là con gái và một cái người mẹ già tầm khoảng hơn 80 tuổi vào cái thời điểm đó rồi. Và hai cô con gái lớn á, cùng với lại cái người mẹ thỉnh thoảng vẫn vượt biên qua bên Thái để mà buôn hàng về. Còn bà cụ mẹ của ông Lăng á các bạn, thì mấy chú này nói lại là không có thấy mặt bao giờ hết, chỉ nghe tiếng bà ho và thỉnh thoảng hát ư ử ở trên nhà thôi. Bà thì không có ở chung với gia đình con đâu, mà ở riêng một căn nhà sàn gỗ rất là chắc chắn. Còn ông bà Lăng là xây căn nhà 2 tầng, quay lưng ra đường phum và xung quanh trồng rất là nhiều những cây cam, cây chanh là đủ loại hết trơn. Và có một cái lần nọ, một cậu em trong một cái người em, một cái chú trong đội của chú Cường này nè, đã lén ăn trộm vài quả cam để mà ăn. Và kết quả là chú này chú bị đau bụng, lăn lộn và đi ngoài. Không phải bình thường đâu các bạn, mà dạng bị kiết lỵ á. Mà thời điểm đó kiết lỵ thì rất là nguy hiểm, vì dễ kiệt sức và chết rất là nhanh. Thuốc men nó thiếu đâu có nhiều đâu. Bình thường nó có một cái cách trị là mấy chú này chỉ cần mua 3 cái quả trứng vịt luộc lên rồi chấm với đường ăn là hết liền. Nhưng mà cái người em của chú ăn xong rồi vẫn không hết, và bí quá đi, cho nên là mấy chú phải nhờ cậy ông bà Lăng. Và phải nói thật với ông bà là người em của mấy chú này có bẻ mấy trái cam trong vườn nhà của ông bà. Và khi mà khiêng cái người em mà bị kiết lỵ như vậy đó, cho nằm ở cái sân trước cửa nhà ông bà Lăng. Sau khi hỏi vài câu, ông Lăng các bạn, ông đi lên nhà nha. Không biết ông dùng cái thuốc gì, chỉ thấy là hai bàn tay của ông nó ướt lắm, và nó có cái mùi giống như là rượu bay ra. Và ông đặt cái tay vào bụng của cái người đang bị kiết lỵ, vuốt ngược lên 3 lần. Sau đó hất đầu, ra hiệu mấy chú này nè, khiêng cái người này về đi, không cần cho uống thuốc hay là cái gì đâu. Vậy mà chú kia khỏi thiệt nha các bạn, ngay trong một cái buổi chiều rất là lạ lùng luôn. Và rồi cho đến một hôm nọ, khi mà chú Cường với lại cái chú Tuấn, người đồng đội của mình ha, được đơn vị bên Campuchia mời qua để mà ăn uống. Tuy nhiên đi đường vòng thì nó xa lắm, nên là chú Tuấn mới dắt chú Cường đi cái đường tắt, đi qua cái giếng nước rìa cái ao nhà của ông Lăng và qua cái dãy nhà để đồ làm vườn của ổng á. Và loanh hoanh làm sao, mấy chú này lại đi lộn lên trên phía căn nhà sàn nơi mà bà cụ mẹ của ông Lăng này đang ở. Và theo đúng quy tắc á, thì gặp cái ao to đó đúng lý ra là phải lội qua bên kia rồi xác định lại cái phương hướng. Nhưng mà dưới ao các bạn, chú Cường kể là con đĩa trâu á, nó dài khoảng tầm 2 đến 30 phân, đâu có ai dại mà lội xuống đâu. Cho nên là hai anh em của chú vừa đi vừa nói chuyện rỉ rả với nhau, dẫn đến mức là không có để ý đường. Và tới lúc vào cái vườn cam chanh, thấy cái ngôi nhà sàn thì mới biết là, theo như chú nói á, là thôi chết cha lộn chuồng rồi. Đang ngơ ngác để mà tìm cái đường đi thì chú thấy là chú Tuấn kia kìa, chú Cường thấy chú Tuấn đó, bấm vào vai của chú Cường ra hiệu là im lặng. Và chú Tuấn liếc mắt lên cái sàn của ngôi nhà gỗ. Chính mắt hai chú này thấy trước cái sàn gỗ đó có một cái đứa bé đang ngồi cách tầm khoảng 10 cái bước chân thôi. Thì chú nhìn thấy rõ ràng là một cái đứa bé, và thậm chí chú còn nghe thấy tiếng của đứa bé này đang hát cái gì đó. Thanh âm á, nó the thé. Và tò mò, không biết là con cái nhà ai, cho nên là cả hai anh em của chú cùng tới gần để xem, thì hỡi ơi, hóa ra không phải đứa nít các bạn. Đó là một cái bà già nhỏ bé đang ngồi múa may và hát cái gì đó. Và thoáng tới hai chú này nè, bà già đó, bà mới vỗ hai cái tay bả và cái bẹ sườn nè, giống như là con gà nó vỗ cái cánh, rồi bắt đầu là có những cái tiếng cười he hé. Lạ một điểm á, tuy là nghe cái tiếng cười nhưng mà cái khuôn mặt của bà này á, bả chính là bà cụ mẹ của ông Lăng đó các bạn. Cái mặt bả giận dữ lắm, nhe cái bộ răng cái còn cái mất ra, giống như là muốn hù dọa hai cái chú này. Và theo cái phép tắc, tự tiện vào nhà của người Lào hoặc là người Thái là cái điều mà nhiều nơi họ kiêng lắm, cho nên là hai chú không có dám vào mà chỉ đi len lén qua thôi. Lắm lét có nhìn trộm cái bà già đó. Và bà cụ này lưng thì còng gập, cởi trần và quấn một cái xà rong ở phía dưới. Và bà ngồi trên một cái tấm nệm vải đen xì, nhìn nó bẩn lắm cả. Và cái đầu á, Joe đã đằng trước và cái tiếng cười nó the thé phát ra. Nhưng mà cái mặt của bà nhìn rất là giận luôn. Và không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì các bạn, chú Cường tự nhiên chú đứng lại nha. Chú quên cả cái phép tắc lịch sự, cứ quay đầu mà nhìn chằm chằm vào cái bà già đó. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Và chú ngửi thấy có một cái mùi xú uế. Chú nói là cái mùi thúi lắm các bạn. Nó giống như là của động vật cái gì chết vậy đó, phát ra từ phía của cái bà cụ. Và khi mà thấy người em của mình hành động hơi bất lịch sự á, nên là chú Tuấn có kéo chú Cường đi. Sau cái sự vụ đó vài hôm tiếp theo các bạn, trong lúc mà mấy chú đang lần mò ở khu vực Tamalun á, vừa lên cây cầu gỗ thì bất ngờ bị phục kích. Và lâu lắm rồi không có ai bị các bạn, và chú Cường lúc đó còn đi đầu nữa. Và chú nói lại là tổ tiên ba đời chú phù hộ hay sao đó, mà cái quả đạn M79 rơi cách chú chưa tới 1 mét, nhưng mà nó không nổ đâu các bạn, nó xoay tít phục khói luôn. Và ngay lập tức người đồng đội của chú Cường tên là chú Trung đứng ngay phía sau nắm tóc của chú Cường giật ngược để cho chú té xuống ngay chỗ cái ao nước, cái mương nước ở bên cạnh á. Và sau đó chú Trung nha rút một cái cây súng ngắn ra. Và theo chú Cường miêu tả lại là cái chú Trung này nè, đối phó và phản xạ với những cái sự vụ này thì chú Trung là number one, là số 1 luôn. Và giữa cái đêm vắng trăng rất là sáng, và chú Cường nghe rõ cái tiếng bốc của phát đạn từ cây súng của chú Trung bắn thẳng vào đầu của cái thằng lính Pol Pot đang cầm cái khẩu M79 đó các bạn. Và khi này chú Cường cũng đứng dậy khỏi cái mương nước rồi, nhìn thấy cái thằng Pol Pot đang cầm cái khẩu M79 vừa mới trúng đạn của chú Trung á, nó đang quay giống như là con gà vậy, cho nên là chú Cường mới lấy cái súng của mình ra bắn 4-5 nhát nữa thì cái thằng đó nó mới nằm im. Nhưng mà chưa xong đâu, trong cái đội mà phục kích của Pol Pot á, nó có 3 người lận, mới chết 1 thằng thôi, còn 2 thằng nữa. Một thằng á thì chạy về phía cái khu rừng, một thằng á thì chạy về phía cái đồng lầy các bạn, cho nên là mấy chú này đuổi theo bắn cho tới khi nào hết đạn. Và chú Cường vừa định móc cái hộp tiếp đạn mới ra chưa kịp thay thì thấy là nhoàng lửa một cái, bùng, nước nó tung tóe trơn. Và tưởng đâu là mình ăn lựu đạn rồi, nhưng hóa ra không phải đâu. Do cái thằng mà nó chạy trốn ở trong những cái lùm cây á, nó đã bắn AT. AT là cái loại gắn ở trên súng AK đó, làm cho một trong những cái người đồng đội của chú Cường này tên là chú Long bị thương nặng nha. Và lập tức mấy anh em trong đội xốc vác chú Long chạy về, và các anh em khác nghe nghe súng nổ cùng với du kích của nước Campuchia đó chạy ra để mà tiếp ứng. Và may mắn thần kỳ luôn, giữa cái làn khói đạn mà bùng, nước nó tung tóe, chú Cường chỉ bị một mảnh đạn AT như là một cái miếng sắt uống cong vào cái bả vai thôi. Nó trổ xuyên qua bên kia, nhưng ta móc cái lưỡi câu vào thân con cá vậy đó các bạn, vào cái phần mềm, cho nên là cũng bị nhẹ và thậm chí là chú còn không có thấy đau nữa. Chỉ khi mà anh em thấy máu nó ướt ra khỏi cái áo rồi thì chú mới cảm giác nó hơi nhói nhói chút xíu thôi. Và cũng chính vì cái vụ này, chú được đưa lên trạm xá nằm vài hôm, vô tình hóng được một cái câu chuyện đó các bạn. Là do cái cô y tá tên là cô Bai, cô kể lại cho nghe. Cô nói đó là dạo này không biết làm sao, có cái dịch gì hoặc là hay bị chất độc gì của cái tuổi Pol Pot nó rải đó, mà có 4-5 ca người dân tới đẻ toàn bị chết con, và có vụ chết cả mẹ lẫn con nữa. Xảy ra trong thời gian cũng không có phải là dài đâu các bạn, nghe nó rất là lạ. Tuy nhiên thời điểm đó thì chưa biết chuyện nên là cũng hơi đắn đo một xíu, nhưng mà chú Cường cũng cho qua. Tới khoảng tầm chục bữa sau các bạn, cái ngày hôm đó là sáng sớm mà, đội của chú Cường nghe ầm ĩ phía bên ngoài, cho nên là mấy anh em có vội chui ra để hóng coi là cái chuyện gì vậy. Thì thấy là lính của bên Campuchia ùa vào nhà và bắt trói cái ông Lăng. Không hiểu sao mà bắt trói cái ông Lăng đó luôn. Và ban đầu á, anh em của chú nghĩ chắc ông Lăng này nè là Pol Pot chìm, dạng như là cải trang vậy đó. Và chú cũng kể lại là cái chuyện bình thường, như là dân Campuchia là Pol Pot, và Pol Pot nó cũng đóng giả làm dân Campuchia, hoặc là kiểu ngày là ta đêm là địch ở đây, thì nó quá là bình thường hơn là cơm bữa nữa, cho nên là không thấy có gì làm lạ hết. Nhưng cái vụ ông Lăng kia bị bắt nha các bạn, không phải là do ổng Pol Pot chìm hay là cái gì hết. Chính quyền họ bắt vì cái ông Lăng này bị khép vào tội là trộm cái xác chết. Nghe như vậy thì tò mò lắm các bạn. Và chú Cường có giải thích thêm là ở Campuchia đó, nhiều nơi lúc mà chú gặp thấy rất là lạ nha. Con nít chết có nơi thì người ta thiêu như người lớn, tức là chất củi hỏa táng đó. Có nơi không thiêu, không chôn mà người ta quẳng ra sông luôn. Chú xin thề là chú nói không có sai đâu. Chính mắt chú thấy nếu mà ai mà chết gần sông á, trẻ con mà chết gần sông á, là họ thả ra sông rồi làm một cái bè, bỏ lên đó quần áo nè, gạo giết gì đó. Vậy là kết thúc đó các bạn. Không biết đây có phải là cái tục lệ của họ hay không, dạng như thủy táng, nhưng mà bình thường mình thấy là thủy táng là ngày xưa rồi, hoặc là bây giờ là kiểu tro cốt, là ta thiêu xong thì ta mới rải xuống biển theo cái di nguyện của người đã chết thôi. Chứ còn ở Việt Nam thì, hoặc là ở ấy thì mình cũng chưa thấy ai làm vậy hết. Nhưng mà chắc có thể là một cái tục lệ của ông ta. Cho nên là chú, chính vì chú chứng kiến quá là nhiều câu chuyện, cho nên là nghe thấy cái ông Lăng này nè bị khép vào cái tội trộm xác thì chú bất ngờ lắm. Nhưng mà sau đó tầm khoảng 9 giờ là chú cùng với lại cái chú Trung á phải đi lên khu vực Sisophone để mà có cái công chuyện. Và người chở đội của chú Cường đi chính là một cái chú tên là chú Chun, là xã đội phó. Chú Chun chú lấy xe ô tô, chú là người Cam ha, lấy xe ô tô cùng với một vài người lính nữa chở đội của chú này lên Sisophone. Và tới nơi rồi, làm việc xong xuôi, tới lúc mà ăn cơm chiều á thì chú Cường mới sực nhớ ra cái vụ của ông Lăng hồi lúc sáng. Khi này thì không có ngại gì nữa, các bạn hỏi luôn, hỏi cái chú Chua nó luôn là cái việc của ông Lăng là sao. Và nháo nhào hết nguyên một cái toàn đội các bạn. Chú Chua là cùng với vài cái người lính nữa tranh nhau kể, và nghe xong á ai cũng ngớ người ra. Và theo lời chú Chua á, ông Lăng này là thầy bùa. Người Campuchia thì họ thừa nhận cái chuyện bùa phép và họ không có giấu giếm đâu các bạn. Bản thân chú Chun đó cũng là thầy bùa, nhưng mà bây giờ đã lên tướng và nghỉ hưu vào đầu năm 2000 rồi ha. Và theo mọi người nói lại, cái thời điểm đó cái ông Lăng này luyện bùa, và cái bùa công á, họ dùng cái từ là bùa công, có nghĩa là phải nuôi binh, là phải đi bắt những cái linh hồn vất vưởng về, trói buộc và nuôi họ để phục vụ cho những cái mục đích riêng của ông ta. Nhưng ông này bị phạm một cái gì đó, và cái từ ở Việt Nam mình thì gọi là bị phạm ha, còn ở bên Thái họ, ở bên Campuchia đó thì họ dùng cái từ là thun, đại loại như kiểu các bạn hiểu không? Ví dụ nôm na thôi là ai mà đi, giống như Nguyễn đã từng kể trong cái clip cô Ba Trà đó, là thỉnh cái bùa yêu đó là không có bùa phép ở bên Sim mà Thái Lan đó, là tuyệt đối không có được đi dưới những cái xào đồ và không có được quan hệ tình dục khi mà mang cái lá bùa đó trên người. Thì cái ông Lăng này nè, ổng bị phạm theo kiểu như vậy, cho nên là những cái người phạm chắc chắn là phải trả giá các bạn. Và cái không khí lúc đó nó sôi động bởi vì câu chuyện nó nhuốm màu tâm linh lắm các bạn. Chú Chuông chú kể thêm á, cái tội ác của ông Lăng này nè là ông đã giết chết 4 cô gái và cắt đầu đem về. Ghê rợn hơn nữa nha, ổng còn luộc chính, ổng lóc thịt ra, rồi cuối cùng là ổng chôn 4 góc cái căn nhà sàn gỗ nơi mà bà cụ mẹ của ổng sống đó. Nhưng không ngăn được việc cái chuyện mà ông này ổng làm phạm cái gì đó, và kết quả ổng phải trả đó là bà mẹ của ổng bị quỷ nhập. Và như các bạn cũng biết rồi, những cái người mà ngày xưa người ta luyện bùa đó mà nuôi binh như vậy phải là thầy cực kỳ giỏi luôn mới có thể trị được âm binh. Và theo quan niệm của người Cam nha, âm binh tụ đông sẽ sinh tà khí và hóa thành quỷ. Và khi những cái người nuôi binh này bị lỗi, bị phạm, bị thun á, thì ngay lập tức pháp của cái vị thầy đó sẽ bị mất linh và âm binh trỗi dậy để mà làm phản. Và theo cái hệ phái của ông Lăng này, theo nghiệp quật nặng nhất đó là cái tình trạng hóa quỷ. Và cái tình trạng đó, cái hình phạt đó linh ứng lên chính người mẹ của ông ta luôn. Dẫn đến á, là ông ta phải đi bắt con nít mới sinh về phục vụ cho bà mẹ già hóa quỷ trong nhà. Nghe kể lại thực ra á, theo những cái bùa pháp mà những cái người đội điều tra này họ tìm hiểu á, thì thật ra bà mẹ đó bà chết từ lâu rồi, ngự trong cái thân xác đó là một cái thực thể khác chứ không phải con người đâu. Và cái vụ việc bà cụ kia hóa quỷ hoặc là bị quỷ nhập, chú Cường không có được chứng kiến lúc người ta lôi bả ra từ trong cái căn nhà gỗ đó nha. Chỉ được nghe chú Chua này cùng với mấy người lính Campuchia kể lại thôi, là họ phải mời những cái nhà sư cực kỳ là cao tay ấn cùng nhau tới đó làm một cái đàn phép. Và khi mà ông Lăng này nè, ổng đi đâu đó về thì bị quân lính ập vào bắt. Và lúc mà lục trong cái giỏ xé mà ổng buộc ở bên xe đó, ở trong đó có một cái hài nhi đang trương phình nha các bạn. Và không hiểu là ông này ổng lấy cái xác ở đâu và bằng cách nào. Và có một người trong số những cái người có con bị chết đó đã chôn xác của con ở trong vườn nhà rồi. Nhưng mà khi họ biết tin, họ ra họ đào lên á, thì chẳng còn cái gì ở trong cái quan tài, trong cái quách nữa các bạn. Cái xác đã bị đào lấy mất từ lúc nào và đất được lấp lại như là bình thường luôn. Còn về cái bà cụ kia các bạn, cái người mà bị quỷ nhập đó, nghe kể lại nha, lúc mà những cái người lính này chạy vào trong nhà thì phát hiện là xác của bà bắt đầu nó thối rữa rồi, gần như là thối rữa hai cái tay hai cái chân rồi. Và các thầy tu nè, thầy pháp nè, sư thầy nè, phải lấy cái đạo bùa úp lên trên mặt của bà và đóng xuống cái xác 6 cây cọc gỗ mun, 2 cây ở hai chân, 2 cây ở hai tay, 1 cây ở ngực và 1 cây ở miệng, và cuối cùng là đưa cái xác của bà già hóa quỷ này lên trên cái giàn thiêu. Và chú Cường có nói lại là toàn bộ những cái công đoạn giải phép xong rồi thiêu xác đó chú không có được chứng kiến, do là từ lúc ở khu vực cái làng đó ha, đi lên trên Sisophone này công tác 2 ngày là cả đội từ Sisophone phải đi lên Balin rồi, cho nên là chỉ được nghe kể lại là như vậy thôi. Và chú nói là chú đã may mắn á, với chú là một cái người tò mò và hứng thú về những cái câu chuyện này nè, nên là chú cảm giác là chú may mắn khi được nhìn thấy bà già đó ít ngày trước, có nghĩa là cái lúc mà chú với lại chú Tuấn đó đi lạc vào căn nhà sàn của bà nha. Chú nói lại là chú cảm nhận nhìn cái bà già đó giống như là một cái cơ thể còn sống, tại vì thấy là bà cụ vẫn cử động được, mặc dù chỉ nghe bà cụ cười chứ không thấy nói gì hết trơn, và có ngửi thấy cái mùi hôi thối của xác chết phân hủy bốc ra. Nhưng mà chú cũng chỉ nghĩ là do bà này bà lớn tuổi rồi, bà ở dơ thôi, chứ hoàn toàn các bạn không có dám tưởng tượng đây là một cái người chết mà bị quỷ nhập do người con của mình làm thầy bùa bị phạm phải cái thuần. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này Nguyễn đoán chắc là xảy ra ngay sau cái sự vụ phía trên thôi, tại vì nó cùng cái địa điểm ha. Khi mà mấy chú này từ Sisophone công tác ở đó 2 ngày, sau đó mới chuyển lên trên Pailin, thì một hôm, bên phía của những cái người lính Campuchia bắt đầu được mấy người dân buôn dạng vượt biên giới đó các bạn, Thái Cam đó. Và trong đó họ tình nghi có 2 người là quân báo của Pol Pot trà trộn vô. Một trong 2 người này là đàn bà. Cái cô đó trông chừng là khoảng hơn đâu 40 tuổi. Cái người thấp mà hơi đậm đậm ha, da đen tóc ngắn đặc trưng của những cái người đàn bà thời Khmer đỏ. Tuy cố tỏ ra vô tội, nhưng mà nhìn qua cái biểu hiện với cái kinh nghiệm của những cái người chuyên môn đó các bạn, thì anh em biết cái bà này không phải là dạng vừa đâu. Và khi mà kiểm tra tư trang của bà đó, chú Cường loáng máng là chú nhớ có một cái số tiền khá lớn vào lúc bấy giờ, có thể nói là nó hơn một gia tài của người dân khi mà cái nước vừa mới được giải phóng khỏi cái sự hủy diệt của Pol Pot. Khoảng chừng gần 20.000 đô la Mỹ các bạn, vài chục ngàn riêu và cả vàng lá nữa. Có tới khoảng đâu là 20-30 miếng vàng được quấn rất là cẩn thận ở quanh cái bắp chân của bà ta. Và miệng bả thì luôn leo lẻo kêu á là tôi là dân buôn thôi chứ tôi không phải là Pol Pot hay là gì đâu. Tuy nhiên, cái thứ mà chú Cường chú ý nhất đó, nó nằm ở trong cái túi đeo bên hông của bà này nè. Mở ra xem, phát hiện có mấy miếng ngọc màu xanh rất là nhạt, nhưng mà được mài rất cầu kỳ và không giống bất cứ thứ đồ trang sức nào hết. Những miếng ngọc đó, có 2 miếng dẹt cỡ chừng bằng 3 ngón tay và có 2 miếng thì mài cái hình trụ to bằng cái ngón tay. Và hỏi bà này cái này là cái gì đây? Thì bà ấp úng lắm các bạn, bà kêu là tôi không biết gì hết trơn. Cái này là của Pol Pot đó, người ta lấy của dân. Bây giờ tôi có nhiệm vụ là tôi phải đem tôi bán để mà tôi mua cái lương thực thôi. Và lúc đó, khảo sát qua lại thì chuyện nó không có gì đáng nói trơn, cho đến chừng khoảng 2 năm sau. Trong một cái đợt khi mà chú Cường này ở bên Siem Reap gần đường số 12 đó, cạnh một cái phum, một cái bản làng mà chú không có còn nhớ tên. Chỉ nhớ là ở ngoài phum có một cái hồ nước hình chữ L rất là to, và gần cái hồ có một ngôi chùa bỏ hoang. Cái nóc đó các bạn bị đạn, bị bơm nổ tè le từ lưa hết trơn rồi, và tượng ở trong thì bị mấy cái đám mà Pol Pot á nó đập vỡ, nó quăng tứ tung hết trơn. Và nó có một con đường cũ toàn là đá lởm nhởm thôi, chạy băng qua cái ngôi chùa, cái ngôi miếu đó. Và ngay đầu đường vào là những cái dãy nhà sàn chỉ cao tới tầm ngang bụng. Và dân thì họ bán đồ lung tung hết trơn à, từ mắm, muối, rượu, thuốc nốt cùng với lại thuốc lá với lại bia Thái Lan, rồi tới vải vóc, nói chung là tả bí luộc bán như cái chợ vậy đó. Và buổi trưa với lại chiều tà, mấy chú này nè là hay mò ra đó để mà mua thuốc lá, và thỉnh thoảng có tiền thì sẽ mua một cái lon bia cọp trắng cọp vàng của Thái để mà uống. Vừa uống vừa nghe một cái bà cụ già bán thuốc rê kể những cái câu chuyện tâm linh liên quan tới cái ngôi miếu thờ cũ. Ở kế bên ngôi miếu các bạn là một cái ngôi nhà ha, nhưng mà cũng đã bị bắn nát bươm rồi, chỉ còn trơ lại vài cái bức tường thôi. Bà cụ ngày xưa ở đó bị lùa vào công xã hơn năm trời, nhưng mà may mắn là tụi Pol Pot này nè bị đánh cho nên là nó bỏ của chạy lấy người. May mắn là bà thoát thân. Bà lần hồi bà quay trở lại về cái quê cũ ha. Nhưng mà tuy nhiên con cháu với lại chồng bà phần thì chết, phần thì lưu lạc hết. Bà sống với là một cái cô cháu bị câm, cũng gầy lắm các bạn, cỡ chừng mười mấy tuổi lúc đó thôi. Và bà cụ á cùng với lại hai cô nữa đứng tuổi cũng trung niên nha các bạn, từng là dân ở khu vực này từ nhỏ. Và nghe họ kể rất là nhiều những cái câu chuyện từ những cái ngôi nhà bị bắn sập và cái ngôi miếu thờ. Và nhìn cái kiến trúc của ngôi miếu các bạn, không phải là kiến trúc chùa đền của Campuchia đâu, mà xây theo kiểu của người Trung Quốc. Và nó nằm ở ngay chỗ ngã ba đường cũ ha. Và ma tà ở khu đó xuất hiện cực kỳ là dày đặc. Nói chung á, là cứ khi uống bia là sẽ đứng ở ngay chỗ bà cụ cùng với lại mấy cô trung niên, cứ kể hết chuyện này đến chuyện kia cho tới một cái ngày hôm nọ ha. Có một cái người đồng đội của chú Cường này tên là chú Long, là cái chú mà bị thương trong cái câu chuyện trước đó. Chú Long hôm đó có việc ha, phải đi từ khu vực mọi người đang đóng quân xuống Sisophon, nhưng mà lúc quay trở về thì chú về sớm hơn cái dự định và đến chỗ cái ngã ba rồi. Tầm có 4-5 giờ sáng các bạn, và trong cái ánh sáng lờ mờ của bình minh, chính mắt chú Long này cùng một cái người nữa, hai chú đang chở nhau trên cái chiếc xe Honda Dam ha, nhìn thấy một cái cô gái vác một cái bình nước bằng đất nung ở trên vai. Cô đó là cô bận một cái xà rong màu vàng nhạt rất là đẹp và trên đầu quấn một cái khăn màu đỏ rực. Mà chú Long kể lại cái màu đỏ đó nó ám ảnh mà nó lạ lùng lắm kìa. Cô gái này nè, đi từ hướng dưới cái bờ hồ nước lên ngang trước mặt của chú Long cùng cái người đồng đội kia. Và khi mà hai chú này nè nhìn thấy cô gái đó thì đều cảm thán là con nhà ai mà cô gái nào mà đẹp dữ vậy trời. Cái người ngồi sau thì không biết đâu, nhưng mà ngay sau khi cảm thán câu đó, chú Long chú sợt tỉnh lại luôn các bạn, giống như là chú tỉnh ra luôn á. Chú mới vội vàng chú dừng xe lại, băn khoăn nghĩ, cái cô đó là ai vậy ta? Tại vì chú chưa gặp, mặc dù đóng quân ở đây cũng tương đối rồi, dân quanh đây không có ai trông giống vậy hết trơn. Lại còn đi lên phía con đường bỏ hoang dẫn tới ngay chỗ cái miếu thờ bỏ hoang đó các bạn. Khu đó là nằm sau cái khu dân cư, ai mà gánh nước từ phía bờ hồ lên đó để mà làm cái gì? Cho nên là chú hoang mang lắm. Chú đứng chú nhìn theo dáng cô gái đó cho đến khi mà khuất dạng rồi, chỉ còn nhìn thấy cái nón đội đầu màu đỏ lấp pha lấp pháp, lấp pha lấp pháp thôi. Mặc dù rất là thắc mắc, mặc dù là tò mò, nhưng mà chú Long chưa nghĩ đến chuyện tâm linh ma quỷ gì đâu. Có một điểm duy nhất làm cho chú ngỡ ngỡ thôi, là khi mà cô gái đó đi ngang qua đó, chú ngửi thấy một cái mùi kỳ lạ lắm. Nó hăng hắc hôi hôi thum thẩm bay trong không khí, làm cho chú nổi hết cả gai ốc trên người, cho nên chú mới tỉnh lại đó. Và còn cái người ngồi sau xe, cái người đồng đội của chú ha, bị đau đầu chóng mặt cũng ngửi thấy mùi đó luôn. Và tới chiều thì người ta mới dần dà khỏe lại. Và đợi đến lúc tỉnh táo rồi thì chú Long mới kể câu chuyện buổi sáng nay ra cho những cái người anh em của mình nghe. Thì mọi người hốt hoảng lắm các bạn, bởi vì nó y chang như là câu chuyện mà bà cụ cũng như là những cái cô ở trong cái buôn làng, ở trong cái phum này kể cho chú Cường. Mà cái thời điểm mà bà cụ kể đó thì chú Long lại không có ở đây, chú không có nghe câu chuyện đó, chú đi công tác rồi nên chắc chắn không thể nào mà chú biết để mà bịa ra câu chuyện mà chọc anh em ở trong đội được. Và theo lời bà cụ nha các bạn, cái bà cụ mà bán thuốc rê đó, ngày xưa cái khu vực mà chú Long nhìn thấy cô gái đó đi á, khu vực mà cái miếu bỏ hoang bây giờ đó, là khu của những cái người Hoa buôn bán làm ăn. Nơi đó từng là một con phố giàu có, buôn bán rất là tấp nập và cực kỳ nhiều người Hoa sinh sống từ rất lâu rồi. Và thậm chí là cái miếu này cũng được xây dựng từ cái thời mà bà cụ bán thuốc rê còn nhỏ nha, là đã nhìn thấy nó tồn tại rồi. Và người Hoa thì các bạn cũng biết, tính tâm linh cực kỳ. Đầu tháng mùng 2 hoặc 16-30 đó, thường xuyên là sẽ lui tới cái miếu đó để mà cúng bái này kia. Và người ta nói với nhau rằng ngôi miếu đó thờ cái thần giữ của các bạn. Và thần giữ của là ai? Là ba cô gái trẻ bị chôn sống theo cái tục yểm giữ kho của người Hoa ngày xưa. Và cũng chính những cái người ở trong vùng kể lại cho chú Cường nghe đó, đã từng nhìn thấy một hoặc hai cô gái, có khi là thấy cả ba cô luôn. Lúc á, thì họ bơi lặn ở dưới cái hồ nước, lúc thì họ đi ngang qua đường giữa cái buổi chiều tà, không có mưa, nhưng mà người cô nào cô nấy ướt sũng hết trơn. Và các cô đi á, thân hình uốn lượn như là những cái con rắn, và đặc biệt là mặc những cái chiếc xà rong rất là đẹp. Màu có thể khác nhau, nhưng có một thứ giống nhau là cả ba cô này đều trùm ba cái khăn đỏ sậm như là cái màu máu ở trên đầu. Những cái khăn đó không phải là khăn karma của người Khmer đâu, mà nó giống khăn che mặt của người Hoa cổ ngày xưa các bạn. Và chú Cường á, lấy làm tiếc khi mà chú chưa có được nhìn thấy tận mắt hình ảnh đó, chỉ là nghe kể thôi. Và theo lời của bà cụ, đó là những cái hồn ma, những cô gái bị chôn sống để mà làm thần giữ của người Hoa ngày xưa. Và có lẽ bom đạn á các bạn, nó rơi xuống cả một cái khu như vậy, nó vô tình làm vỡ phong ấn và ba cô gái này thoát ra ngoài. Và với cái tính tò mò của chú Cường mà, chắc chắn là chú không thể bỏ qua một cái địa danh như vậy. Chú tò mò, chú đi vào trong cái miếu mà chú coi luôn. Ở bên trong á, nó có một cái bát hương bằng đá, bát nhang bằng đá rất là to, nhưng mà bị đổ nghiêng rồi. Cái mái sau của ngôi miếu cũng bị sập xuống, và cái diện tích rộng tầm có khoảng 5-10 mét vuông gì thôi. Và cái đồ thờ cũng như là đồ cúng, đồ lễ bị đập vỡ hoặc là quăng quật xung quanh. Nói chung nó ngổn ngang lộn xộn lắm. Tuy nhiên, cái thứ mà làm cho chú Cường này chú ý nhất chính là một cái viên đá, một cái miếng đá. Trong nó có cái màu xanh nhạt. Và lý do vì sao chú Cường chú ý thì chắc các bạn cũng biết rồi. Bởi vì nhìn nó y chang như là những cái miếng ngọc ngày xưa, cách đây 2 năm mà chú cùng với những cái người lính bên Campuchia bắt giữ được của cái nữ quân báo Pol Pot. Tuy nhiên, chú không có đem nó đi đâu, chỉ cầm lên coi, sau đó là để lại cái chỗ cũ. Và mãi về sau này các bạn, độ những cái năm 2000 đó, chú có quen một cái người bạn Trung Quốc và chú mới thực sự biết cái ý nghĩa của những cái viên ngọc đó là cái gì. Và theo như lời chú Cường kể, vào những cái năm 2000 á, khi mà chú đang ở Hồ Nam, một người bạn của chú là người Miêu có rủ chú đi vào khu vực Nang Lĩnh để mà xem tận mắt lễ minh hôn, có nghĩa là cái lễ kết hôn với người chết các bạn, của người Miêu tại những cái vùng sâu vùng xa của quê hương cái người bạn đó. Nhưng mà do điều kiện không thể đi được, vì đường tới là rất là xa xôi, phải di chuyển, phải đổi từ xe ô tô, xong rồi tàu, máy bay và các kiểu nữa, trong đó có một đoạn bắt buộc phải cưỡi ngựa thì mới vào được bên trong ha. Và nghe kể về cái tục minh hôn này rất là nhiều rồi, nhưng mà khi biết mà không thể tới xem tận mắt, chú tiếc hùi hụi luôn các bạn. Và xin lỗi những bạn nào biết rồi ha, Nguyễn sẽ tóm tắt lại cái minh hôn này chút xíu. Đây là một cái hủ tục của người Trung Quốc từ rất là lâu rồi các bạn, nếu mà Nguyễn nhớ không lầm là từ thời vua, cách đây khoảng tầm 600-700 năm trước rồi đó. Là những cái gia đình giàu có ở Trung Quốc, khi mà chẳng may con cái họ chết sớm, khi mà chưa có vợ con gì hết, thì họ sẽ tìm một gia đình khác cũng có con cái chết trẻ để mà cưới cho con trai của họ. Và đám cưới diễn ra y như thật, chỉ khác là tổ chức vào ban đêm, và cô dâu chú rể là những cái hình nhân chứ không phải là người thật ha. Và còn gia đình nào có con gái mất trẻ đó, nếu họ không tìm được người nam cũng chết trẻ để mà cưới làm chồng, thì họ có thể cưới chồng là người đang sống cho con của họ. Và họ quan niệm á, là con gái là con người ta, nếu chết sớm thì chẳng ai thờ cúng, sẽ cực kỳ khổ luôn. Cho nên là phải cưới chồng, và gia đình chồng sẽ lo cái việc thờ cúng như vậy. Nên là những cái gia đình mà người ta giàu á, người ta mới có tiền mua chồng sống cho con bằng những cái khoản chi trả nó rất là lớn luôn. Và cái lý do vì sao họ phải sống chết thực hiện được cái hủ tục này, vì họ quan niệm á, nếu mà con cái của mình chết trước khi thành gia lập tức, không có người hương hỏa, không có người nhang khói, thì người con đó sẽ lôi theo người nhà làm bạn cho nó vui. Và thậm chí nha các bạn, có nhiều cái vụ án đào mồ trộm mã chỉ vì họ tìm thấy người chết hợp tuổi với con họ, nhưng mà gia đình kia không có muốn là làm cái minh hôn, nên họ lén đào trộm mộ lấy hài cốt đem về làm lễ cưới cho con họ. Và hơn nữa nha, có những gia đình kiểu là thấy con cái của mình ế quá trời rồi, thì họ cũng làm một cái đám cưới âm cho con cái của họ, vì họ cho rằng á, con mình đang bị mắc duyên âm rồi, nên là không thể lấy vợ hay là lấy chồng gì được, mà khi chết không có vợ hay không có chồng sẽ thành cái ma dữ là điều không có tốt, vân vân vân, đủ thứ cái chuyện trên đời hết trơn. Và mặc dù là không được tận mắt đi xem đám cưới ma, nhưng mà bù lại chú Cường được biết thêm khá là nhiều câu chuyện dường như vô tình thôi. Lý do vì sao nói là vô tình, người bạn của chú Cường á, cái người Miêu á, không phải là một cái nhà khảo cổ, nhưng mà chú đó cũng sưu tầm và hiểu biết rất là nhiều về cổ vật ha. Và vô tình, chú Cường này nhìn thấy những cái miếng ngọc y chang như là những cái miếng ngọc ngày xưa trong cái thời chiến các bạn, nằm ở ngay cái bộ sưu tập của người bạn. Cho nên là chú mới thắc mắc, chú hỏi á. Thì chú kia chú giải thích đây là những cái miếng ngọc hòa điền. Bạch ngọc là loại ngọc quý nhất trong các loại ngọc nổi tiếng của bên Trung Quốc. Và ngày trước các bạn, người ta không có dùng bạch ngọc làm đồ trang sức đâu, mà họ dùng làm cái đồ thờ cúng. Và cái thứ ngọc đó trở nên tâm linh hơn, khi ngoài việc làm đồ thờ cúng, người ta còn mài dũa nó thành cái thứ để mà chèn vào củ khú. Ngày xưa các bạn, những cái người giàu có hoặc là vua chúa khi chết thường ướp xác hoặc là chôn cất của cải này kia rất là cầu kỳ. Ngoài những cái loại thuốc để mà dùng ướp xác, thì những cái xác đó còn được chèn vào củ khú đối với đàn bà và thất khú đối với đàn ông. Đó là cái gì? Là những cái lỗ trên cơ thể của mình nè, như là hai mắt, hai cái tai, hai cái lỗ mũi, cái miệng, hậu môn và cơ quan sinh dục. Và khi mà người ta chôn giấu của cải đó, người ta thường bắt những cái thiếu nữ còn trinh từ 13 đến 15, nhiều lắm cũng là 17 tuổi thôi. cho những cái người này nè, ăn chay tịnh, tắm rửa ngâm mình trong những cái thứ dầu thơm, sau đó là gây mê họ, đổ xăm vào trong miệng, gắn xi lại và đẩy cái ngọc lên cửu khố các bạn, và tiếp theo là đem đi chôn sống. Nhưng như vậy là chưa xong đâu, nó phải trải qua những cái đàn lễ rất lớn cùng với những cái thuật chú của những cái ông thầy bùa nữa, thì mới biến những cái cơ thể này, biến những cái người vô tội này thành những cái hồn ma giữ của cho người khác được. Và khi mà chú Cường được nghe những cái lời giải thích cực kỳ cặn kẽ từ người bạn của mình, mặc dù là chú chưa từng nhìn thấy những cái bộ xương bị người ta trấn yểm là như thế nào hết, nhưng mà chú đã từng nhìn thấy những cái miếng bạch ngọc oan nghiệt ngày xưa, và chú hiểu rõ ràng cái công dụng của nó rất là tàn ác luôn các bạn. Và nói thêm về cái người bạn, người miêu của chú Cường đó, chú kia thì không phải là cái người duy tâm giống như là chú Cường đâu, nhưng mà cái người đó, người ta cũng phải thừa nhận có một cái điểm rất là kỳ lạ xung quanh những cái miếng bạch ngọc, chính là cái mùi nó toát ra các bạn. Thỉnh thoảng nha, những cái miếng ngọc toát ra cái mùi thơm, nhưng mà có những lúc nó khó ngửi và nó kinh tởm lắm. Và có nhiều cái câu chuyện lạ xảy ra ngay chỗ cái phòng nơi mà bạn của chú Cường để những cái đồ cổ đã sưu tầm được. Ví dụ một lần á, chú này vô tình để cây đao của đao phủ ngày xưa các bạn. Ngày xưa mình xem phim Trung Quốc là thấy hay chém đầu đúng không? Là cái chú này không biết sao mà sưu tầm được cái cây đao thiệt ngày xưa luôn nha, để gần những cái miếng ngọc đó, không có bất kỳ một cái sự tác động nào. Nhưng mà qua ngày hôm sau, những cái mảnh ngọc này nó tự động bị rạn nứt, và những cái vết nứt á, những cái vết chân chim rất là đều nhau như là mạng nhện, nhưng mà mảnh ngọc không bị tách rời mà nó vẫn rất là liền lạc ha. Và chưa hết đâu các bạn, chú này nè, chú còn sưu tầm thêm những cái tấm gỗ quan tài, gỗ rất là quý về ngày xưa ha. Dù đã rửa sạch vệ sinh bằng đủ thứ hóa chất rồi, nhưng bất cứ khi nào mà nhìn thấy trên cái tấm ván đó chuyển cái màu nâu xỉn xỉn, hình cái xác chết đã từng nằm lên trên tấm ván, là y rằng ngày hôm sau trời đổ mưa, dù có đang giữa kỳ nắng hạn, không phải mùa mưa, nhưng chắc chắn cứ nhìn thấy những cái hình ảnh cái xác chết từng nằm trên tấm gỗ, qua ngày hôm sau kiểu gì trời cũng mưa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ ba, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời nói đầu tiên thì Nguyễn cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe Nguyễn đến giờ này. Và con cảm ơn chú Cường ha, video nào cũng cảm ơn chú hết, vì mỗi một cái lần mà kể những cái câu chuyện của chú, nó là những cái kiến thức và những cái trải nghiệm không lần nào giống nhau. Và nếu mọi người yêu thích video này, yêu thích Nguyễn và yêu thích chú Cường, đừng ngần ngại nhấn like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi mà Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn.vlog2512@gmail.com. không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin nào Nguyễn để trên màn hình, trong phần mô tả, cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.